Đa tình loại Bắc cảnh hữu đống ly. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Vương Triều Loan, thời điểm Ninh Tố tỉnh lại, phát hiện một người ngồi bên giường. Hắn theo bản năng liền mở miệng gọi. Sư huynh, Triệu Vu khuấy một chén canh cá, cười tủm tỉm mà nhìn Ninh Tố. Ôn nhu mở miệng nói, sư huynh của ngươi ra ngoài mua muối rồi. Ngươi tìm hắn có việc gì sao? Ninh Tố trừng lớn đôi mắt, lặp lại một lần, mua muối. Triệu Vu gật gật đầu, cảm thấy cái này không có gì đáng phải thảo luận, nhưng vẫn tốt tính đáp lại. Đúng vậy, mua muối, có vấn đề gì sao? Trong ấn tượng của Ninh Tố, đại sư huynh của hắn từ trước đến nay là Bạch Nguyệt Quang. Bụi trần không dính bạch y, mặt mày ôn hòa thanh nhã. Ngón tay thon dài nắm trường kiếm, mỗi chiêu nhất thức đều là phong nhã mê người. Hắn có thể tự nghĩ ra kiếm thức, có thể xuống núi đàm sự, có thể khắc ngọc điêu đá. Nhưng mua muối, loại sự việc thượng vàng hạ cám trong gia đình này, vốn nên cùng Cố Ẩn Triều không có nửa điểm quan hệ. Ninh Tố rời xuống ánh mắt, thấy được cái bụng nhô lên của Triệu Vu. Cau mày nhìn chằm chằm một hồi, mở miệng hỏi, ngươi cùng sư huynh có quan hệ gì? Triệu Vu nhấp một ngụm canh cá, con người như nhiễm tầng hơi nước bốc lên, có chút ướt át, hắn do dự trong chốc lát, mới nhỏ giọng trả lời, chúng ta, có thể là tính đạo lữ đi. Hắn lời này nói ra thực không tự tin, trước kia nghe người khác nói, muốn cùng nhau kết thành đạo lữ, phải lạy thiên địa bốn phương, cùng gặp mặt cao đường, còn sẽ có bạn bè thân thích chúc phúc. Nhưng hắn cùng Cố Ẩn Triều, cái gì cũng đều không có, thậm chí một lời hứa hẹn ngoài miệng đều không tồn tại. Bất quá, này cũng không thể trách Cố Ẩn Triều. Triệu Vu tự mình nghĩ thông, lại cúi đầu uống một ngụm canh cá. Rốt cuộc, lúc trước là hắn một bên tình nguyện muốn sống cùng Cố Ẩn Triều. Hiện tại Cố Ẩn Triều đối với hắn như vậy, hắn hẳn phải biết thỏa mãn mới đúng. 3 năm trước đây, hắn ở trên núi nhặt được Cố Ẩn Triều cả người đầy máu. Dựa vào cốc huấn, không thể thấy chết không cứu. Hắn đem người mang về tiểu viện của chính mình, kéo một chân dẫm tiến quỷ môn quan Cố Ẩn Triều lôi trở lại nhân thế. Hắn cầm khăn, đem máu trên mặt Cố Ẩn Triều lau sạch, lộ ra một dung mạo thập phần tuấn lãng. Dù cho sắc mặt tái nhợt, nhưng mặt mày thâm thúy cùng lông mày sắc bén vẫn khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Triệu Vu ngồi ở mép giường, nhìn ngắm, trên mặt liền nổi lên một mạt đỏ ửng. Cố Ẩn Triều bị thương thật sự nghiêm trọng, máu chảy không ít, Triệu Vu vất vả tích cóp nhân sâm mấy năm đều tiêu sạch, mới dần dần có chút sinh cơ. Triệu Vu mệt đến chết đi sống lại hầu hạ người này hơn nửa tháng, thật vất vả chờ Cố Ẩn Triều tỉnh dậy, lại phát hiện hắn nhặt về chính là tên đầu gỗ. Cố Ẩn Triều tỉnh, không nói lời nào cũng không ăn cơm, bộ dáng một lòng muốn chết. Trước kia Triệu Vu ở Dược Vương Cốc, loại người này đã thấy nhiều, bởi vậy ngồi ở trên giường, hao hết tâm tư tìm chút lời. Ngươi nói ngươi làm gì vậy? Ta thật vất vả đem ngươi cứu trở về, tiêu sạch của cải. Triệu Vu nói đến này liền mang theo chút tức giận. Ngươi nói ngươi tốt xấu cũng phải nói cho ta nơi nào đau a. Lùi một vạn bước rằng, ngươi cũng nên đối ta nói lời cảm tạ. Nào có người như ngươi, thật là gia hỏa không có lương tâm. Đa tạ. Cố Ẩn Triều mặt mày vừa động, Triệu Vu cơ hồ bổ nhào vào trên người hắn, cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như là tháng tư nở hoa hải đường. Ngươi vừa mới nói chuyện đi, là cùng ta nói sao? Nói thêm nữa 2 câu được không? Ta sắp buồn muốn chết. Ai ngờ Cố Ẩn Triều lại giống khối gỗ giả chết, một chữ cũng không nhiều lời. Cố Ẩn Triều ngay từ đầu không có dục vọng cầu sinh, bởi vậy một ngày 3 bữa cơm đều nhờ Triệu Vu cường ngạnh rót vào. Triệu Vu khéo tay, rót cơm cũng rất có bộ dáng, cơ hồ không làm cố ẩn chiều sặc quá mức, chỉ là hắn không ngờ mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy. Sau một tháng uống cháo giống nhau như đúc, cố ẩn chiều rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Các hạ, xin hỏi nhà ngươi là liền gạo cũng mua không nổi sao? Triệu Vu quẫn bách đến mặt đỏ bừng. Hắn rũ đầu, hạ mông hạ ngồi chiếu. Nhỏ giọng nói, ta chỉ biết làm cái này. Nói xong, hắn dường như sợ cố ẩn chiều ghét bỏ. Vội vàng nói, Lý Đại Nương hôm qua tới xem bệnh. Cho ta một vò yêm củ cải. Ta nếm rồi, hương vị cũng không tệ lắm. Nếu không ngươi liền ăn cái kia đi. Cố ẩn chiều thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy, che ngực khụ khụ hai tiếng. Ngươi ngồi dậy làm cái gì? Vết thương còn chưa ổn đâu. Mau nằm trở về, ta đi nấu cơm. Cố ẩn chiều nhìn người nho nhỏ trước mặt, không biết như thế nào. Bỗng nhiên nhớ tới trên núi Vân Phi tiểu sư muội nuôi một con thỏ trắng. Liền tính là thù lao đi. Hắn làm thức ăn, trước chỉ vì một người. Học chủ nghệ cũng hoàn toàn là vì tiểu sư đệ mang lại niềm vui mới phí tâm tư. Chỉ là hắn tới bước này rồi. Còn quản quá khứ đó sao? Cố ẩn chiều nhìn xung quanh nhà Triệu Vu, chỉ tìm được một khối thịt khô cùng mấy cây cải thìa. Hắn nhướng mày, hỏi Triệu Vu, ngươi ngày thường ở nhà, rốt cuộc ăn cái gì? Là cháo à, Triệu Vu ngẫm nghĩ, như là nhớ tới cái gì tới. Cũng có đôi khi láng giềng tới xem bệnh, cho ta một ít đồ ăn, tỉ như sủi cảo, chưng bánh mật gì đó. Có đôi khi ta cũng sẽ đến đầu ăn chút hoành thánh. Ngươi yên tâm, ta không đói chết. Cố ẩn chiều lại thở dài một hơi. Khó trách người lại gầy như vậy. Cuối cùng, cố ẩn chiều nhờ Triệu Vu hướng hàng xóm mượn bồn cây đậu. Xào đậu nành cùng với thịt khô. Lại đem mấy cây cải thìa đáng thương trộn một chút. Miễn cưỡng nấu ra hai món ăn. Kêu Triệu Vu tới ăn cơm. Triệu Vu từ khi rời đi Dược Vương Cốc, hằng ngày đều là tự lực cánh sinh. Đã bao giờ nếm qua tay nghề tốt như vậy, cơ hồ lúc ăn đều rơi nước mắt, ở trong lòng liên tục cảm khái. Không có cứu lầm tên vong ân phụ nghĩa, bản gốc là Bạch Nhãn Lang. Đoạn thời gian đó hằng ngày Triệu Vu đều rất vui vẻ. Hắn cùng cố ẩn chiều đơn thuần là đại phu cùng người bệnh. Ở trong tiểu viện nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng đại bộ phận thời gian đều là hắn hướng cố ẩn chiều tự nói chuyện. Nhưng dần dần, cố ẩn chiều cũng nguyện ý trả lời chút vấn đề. Chỉ là chạm đến quá khứ, hắn liền trầm mặc, cả ngày đều sẽ không mở miệng lại nữa. Triệu Vu cũng thăm dò cố ẩn chiều thích nghe cái gì. Không thích nghe cái gì, vì thế biến đổi câu chuyện mà cố ẩn chiều muốn nghe. Chính hắn cũng không phát giác, hắn đã sớm vượt qua trách nhiệm một cái đại phu với người bệnh. Thẳng đến một ngày, cố ẩn chiều biến mất, cố ẩn chiều chỉ để lại hai khối đá quý ở trên bàn. Là hắn từ trên chuôi kiếm gỡ xuống, Triệu Vu minh bạch đó là có ý tứ gì? Đó là đáp tạ, cũng là chào từ biệt. Triệu Vu ngồi ở bên cạnh bàn, ngơ ngẩn mà nhìn hai khối hồng đá quý. Thẳng đến khi có chất lỏng lạnh lẽo rơi trên tay hắn. Hắn dùng mu bàn tay lau mặt, mới phát hiện trên mặt mình tất cả đều là nước mắt. Hắn nghĩ, họ cố, ngươi một câu nói cũng không nói, cứ như vậy mà đi. Quả nhiên là Bạch Nhãn Lang, gặp lại cố ẩn chiều. Đã là 3 tháng sau, lúc này, cố ẩn chiều vẫn mang theo bộ dạng đẫm máu. Chỉ có cái khác nhau với lần trước chính là hắn lặng yên không một tiếng động ngã vào cửa nhà Triệu Vu. Triệu Vu chỉ cần dìu hắn một đoạn. Cố ẩn chiều sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Vu ngồi ở bên mép giường gạt lệ, nghẹn ngào mà cười một tiếng, phun ra mấy ngụm máu. Khóc cái gì, Triệu Vu, ta đại thù đã báo, ngươi nên vì ta mà vui vẻ. Triệu Vu cắn răng, quay người lung tung lai trên mặt lau hai cái. Kỳ thật hắn cũng không muốn khóc, chỉ là thấy Cố Ẩn Triều như vậy, trong lòng thực sự đau đớn khó nhìn. Ngươi có biết không, tay trái ngươi đã bị phế, từ đây không bao giờ có thể sử dụng kiếm. Không quan hệ, không phải còn có một bàn tay nữa sao? Cố Ẩn Triều cười hai tiếng, vừa tự phụ, lại có đau khổ không rõ. Về sau ta luyện thêm tay phải là được. Triệu Vu xoay người sang chỗ khác, khóc lóc muốn mắng chửi người, lại bị một bàn tay lạnh lẽo to lớn che miệng. Ngoan, đừng khóc, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết tên của ta sao? Ta nói cho ngươi, tên của ta là Cố Ẩn Triều, mai danh Ẩn Tích Ẩn. Mặt trời mới mọc lại đến chiều. Triệu Vu nhớ kỹ, Ẩn Triều, Cố Ẩn Triều. Chờ lúc thương thế Cố Ẩn Triều tốt lên một chút, Triệu Vu liền bắt đầu quấn lấy Cố Ẩn Triều. Cả ngày giống con mèo dính người, làm cho Cố Ẩn Triều có đôi khi chống đỡ không được. Lúc Cố Ẩn Triều ra cửa còn muốn hắn mang kiếm đi, mới bằng lòng thả người đi ra ngoài. Cứ như vậy, hai người không minh bạch mà dây dưa. Mấy tháng sau, đến ngày Tết dân gian, Triệu Vu ở ly rượu Cố Ẩn Triều hạ thuốc trợ hứng, cùng Cố Ẩn Triều lăn giường. Hắn đau đến mức rúc vào trong lòng Cố Ẩn Triều phát run, nhưng lại không chịu đẩy người ra, chỉ tận lực thả lỏng, đem chân mở ra lớn chút nữa. Xong việc, Triệu Vu gối trên cánh tay Cố Ẩn Triều, lén lút ôm chặt hắn, đem mặt chôn ở hõm cổ, nhắm mắt đi ngủ. Hắn tựa như dân cờ bạc cùng đường bí lối, lấy lợi thế mình có, đánh cuộc một khả năng ở tương lai. Ngày hôm sau, Cố Ẩn Triều không nói gì, rời giường giúp Triệu Vu lau mình, sau đó thu thập hành lý. Triệu Vu kéo thân thể đau nhức, ngồi bên người Cố Ẩn Triều, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Cố Ẩn Triều, thanh âm nhẹ đến như thì thào. Không đi được không? Tiểu Cố ca ca, ta thích ngươi. Cố Ẩn Triều xoa thái dương, có chút thống khổ mà mở miệng. Chính là như vậy ta mới phải đi. Triệu Vu, ta thẳng thắn cùng ngươi nói, lòng ta có người, không thể tiếp tục chậm trễ ngươi. Không có quan hệ, ta không ngại. Triệu Vu nói, hít hít cái mũi, nỗ lực cười đến chẳng để ý. Ta có thể chờ ngươi. Triệu Vu cả đời này chỉ thích qua một người, hắn không biết bên người yêu là như thế nào, cũng chưa từng có hưởng qua ngọt ngào cùng ấm áp. Hắn sống 20 tuổi, trên đời chỉ có hai người đã cho hắn ấm áp, một người là Dược Vương Cốc cốc chủ đã qua đời, cũng chính là sư phó của hắn, mà một người khác chính là Cố Ẩn Triều. Cố Ẩn Triều thở dài, vươn tay lau đi nước mắt của Triệu Vu. A Vu, đừng ngu ngốc như vậy. Triệu Vu chỉ chấp nhất hỏi, không đi được không? Cố Ẩn Triều nhìn chằm chằm cổ Triệu Vu, trên đó là một mảng dấu hôn xanh tím, càng nổi bật trên làn da trắng nõn. Thật lâu sau, hắn đem người ôm vào trong lồng ngực, thấp giọng đáp, được, tâm sự với các bạn một chút. Edit đến đoạn Triệu Vu bỏ thuốc mình đã thực sự muốn bỏ chuyện. Không vì gì cả, tam quan đạo đức của mình không cho phép như vậy. Có thể Triệu Vu và Cố Ẩn Triều là CP chính nên nhiều bạn sẽ thấy không sao hết. Nhưng đặt vào hoàn cảnh khác, người bỏ thuốc là bạn nam tám. Thứ không phải của mình, vĩnh viễn cũng không phải của mình, là thứ dễ mất nhất. Huống hồ là mưu kế từ người thân cận. Nếu là Cố Ẩn Triều, bạn sẽ làm như thế nào? Lý do mình tiếp tục làm là bởi vì chuyện này khá ngắn. Chỉ 16 chương, mình cũng không muốn vứt gánh giữa đường, bỏ con giữa chợ, dù là nhân vật chính. Hành động này vẫn đáng lên án và suy ngẫm nhé. Tất nhiên, quan điểm này của mình là chủ quan và có vẻ sẽ hợp với suy nghĩ hiện đại hơn. Các bạn có suy nghĩ gì ghi CMT bên dưới nhé. Cách chương.